Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chiến kỳ bia. Trần Tư Nam, Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền mang theo tổn thương chạy trở về kho binh khí về sau. Trần Tư Nam nuốt không trôi bị đánh khí. Hắn trực tiếp chạy tới trọng giáp doanh tìm kiếm hắn biểu đệ Tào Thanh Cung khóc lóc kể lể. Tào Thanh Cung là thuộc về trọng giáp doanh phó thống lĩnh một trong, đồng thời cũng là trấn man quân trung niên nhẹ nhất đại nhân tài kiệt xuất. Có thanh y kiếm những nơi đi qua, man tướng tất cả đều cúi đầu mà nói, đủ thấy Tào Thanh Cung cường đại. Tào Thanh Cung bất quá là 28 tuổi khoảng chừng, có được cao cấp tướng cảnh thực lực, thuộc về thiếu soái hậu tuyển nhân một trong. Cha càng là trấn man quân bên trong một vị trung tướng. Đúng là như thế, Trần Tư Nam mới có thể tại kho binh khí dạng này chức quan béo bở đương chức. Càng là hắn phách lối bạt lệ ỷ vào Tào Thanh Cung một bộ thanh váy lấy thân, ngọc diện như quan, dáng người thon dài, có một cỗ thư hương nho nhã phong phạm, là thuộc về những cái kia khuê phòng nữ tử cực kỳ thích hình tượng. Trần Tư Nam khóc kể lể, biểu đệ a, ngươi xem một chút biểu ca mặt, đều bị đánh thành đầu heo, thù này ngươi nhất định phải thay ta báo. Ba cái kia đáng chết tân binh, thế mà tại binh trong hố đoạt tay ta tìm ra không trọn vẹn vương binh, còn tuyên bố muốn giết ta, nếu không phải chúng ta còn có chút chiến lực, chỉ sợ đã chết ở nơi đó. Biểu đệ ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a. Tào Thanh Cung nghe xong biểu ca Trần Tư Nam khóc lóc kể lể về sau, chỉ là từ tốn nói một tiếng, tử vong quân đoàn tân binh có thể làm cho các ngươi chịu đau khổ, còn có kia không trọn vẹn vương binh không có giả sao? Bình hồ chỗ kia tất cả đều là các ngươi ném ra ngoài hàng nát, cũng có một chút là chiến tử trên sa trường những người khác nhặt về phá ngoạn ý. Thật đúng là ở nơi nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Tào Thanh Cung chỗ nào không hiểu rõ hắn biểu ca tính tình. Hắn 10 câu có 8 câu là hư, nhưng là ai kêu Trần Tư Nam là cô ruột của hắn nhi tử đâu. Hắn đối cái này bất tranh khí biểu ca chưa hề cũng chỉ có thể tùy theo hắn làm ẩu. Thiên chân vạn xác a, có mấy cái tử vong quân đoàn gia hỏa muốn thừa cơ cướp đoạt binh khí, còn bị trực tiếp xóa bỏ, kia không trọn vẹn vương binh quá lợi hại. Trần Tư Nam nghiêm túc nói, binh trong hố binh khí, ai muốn về ai, đây là quân quy a. Tào Thanh Cung híp mắt khẽ thở dài, Trần Tư Nam có chút nóng nảy nói, thế nhưng là liền từ lấy bọn hắn khi dễ ta sao? Được rồi, việc này ta sau đó để cho người ta theo vào một chút. Nếu như có thể mà nói, liền đem bọn hắn bắt giữ, để ngươi ra một hơi này, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tào Thanh Cung nói, đây mới là ta tốt biểu đệ. Trần Tư Nam thỏa mãn đáp, ngoại trừ Tào Thanh Cung chú ý việc này bên ngoài, tại tử vong quân đoàn bên trong, cũng không ít người đều đối xấu hầu đoạn côn lên tâm tư. Trong đó lại lấy xếp hạng thứ 10 vị Côn Yêu Hồng Vũ Đoạn hứng thú dày đặc nhất. Hồng Vũ Đoạn có côn yêu danh xưng, chính là tu luyện một môn cao đẳng sĩ cấp côn pháp. Đưa nó tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn, cho dù là bình thường tướng kỹ đều khó mà đè nén hắn. Hắn đối với côn thuật vô cùng si mê, hiện tại có tàn binh đoạn côn xuất thế, hắn há có thể không đỏ mắt. Côn yêu là một cái người cao, tham gầy, mặt nhọn, hất lên một kiện đầu bồng, hai mắt hiện ra âm nhu chi sắc, cõng một cây dài 7 thước côn, thủ hạ có hơn 300 người. Bình thường hắn đều sẽ mang theo cái này hơn 300 người đi xông pha chiến đấu giết địch. Chút thời gian trước, hắn vì giết một tôn man tướng, bị đối phương trọng thương, cho nên một mực tại trong doanh địa tĩnh dưỡng không tiếp tục xuất chiến. Hiện tại, hắn nhận được đoạn côn phong thanh, lại có thủ hạ vì tranh đoạt đoạn côn bị giết, hắn có lý do đi đòi cái công đạo. Lý Đại Trùy, tên phế vật này cũng có mấy cái thủ hạ sao? Những cái kia trở thành dưới tay hắn đều đã chết hết à? Côn Yêu cắn một cây cỏ dại thì thào nói. Côn Yêu Dao không có lập tức khởi hành dẫn người đi tìm Lý Đại Trùy, mấy người bọn họ phiền phức hết thảy rời đi doanh địa về sau. Hắn lại làm việc này không muộn. Vào đêm, Dương Vũ, Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường bọn hắn đều tại Lý Đại Trùy phụ cận ngồi xuống tu luyện. Bọn hắn rõ ràng Lý Đại Trùy hung danh bên ngoài, không có người nào dám tùy tiện đến chiêu chọc hắn. Dương Vũ thì là từ Tiểu Hắc kia lại lấy được hai kiện binh khí. Một kiện là một nửa trường tiên, một kiện thì là một thanh không chút nào thu hút kiếm sát. Trường tiên chế tạo tương đương tinh mỹ, đáng tiếc đoạn mất một nửa về sau, đã khó mà sử xuất trường tiên uy lực đến, cho nên bị người vứt bỏ rơi. Kia kiếm sắt thì là bình thường, tựa như là một kiện phổ thông binh khí, không có nửa điểm linh khí, cũng không có nửa điểm khí thế. Mũi kiếm còn phi thường địa trì độn, giống như là không có triệt để mở ra, lại không có cái khác sức tưởng tượng hoa văn trang sức. Ai nhìn đều không có nhận lấy nó dục vọng. Tiểu Hắc đem cái này hai kiện binh khí cho hắn. Nội tâm của hắn là phi thường địa nghi ngờ, nhưng là hắn cũng không có vứt bỏ. Tiểu Hắc linh tính hắn đã sớm kiến thức, những binh khí này hẳn là còn có một số làm dùng. Dương Vũ đem trường tiên ở giữa mang, trực tiếp cột vào bên hông, hết sức hài lòng địa nói. Tiểu Hắc, ngươi nhìn có đẹp trai hay không? Chờ bản tử tước thoát khỏi ngục nô thân phận, một lần nữa cầm lại tước vị về sau, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ vì ta khuynh đảo. Đến lúc đó ta lại thay ngươi tìm xinh đẹp tiểu mẫu cầu làm lão bà. Tiểu Hắc đối Dương Vũ trợn trắng mắt, phảng phất tại nói không biết xấu hổ. Dương Vũ không để ý Tiểu Hắc bạch nhãn, hắn nắm lấy kia phổ thông kiếm sát huy vũ mấy cái nói, cái này kiếm sát ngoại trừ nặng một chút, tựa hồ không có cái gì uy năng. Nhưng là Tiểu Hắc ngươi lấy tới, ta tin tưởng khẳng định là có khác tác dụng, ta liền đem nó vác tại sau lưng, về sau luyện thêm một môn kiếm pháp, để nó bách ra trọng kiếm chi phong. Cuối cùng, Dương Vũ thì là nhấc lên kia một cây sắp bể nát tam xoa thương, trực tiếp tại nguyên chỗ vũ động, đùa nghịch lên bạo vũ thương quyết. Theo Dương Vũ động tác tiến hành, hắn cảm giác được tay này bên trong tam xoa thương tựa hồ cùng hắn hòa làm một thể. Vận dụng tương đương địa thuận buồm xuôi gió, loại cảm giác này là hắn trước kia ở nhà cũng tốt, tại sơn ngục bên trong cũng tốt, chưa từng có, tựa như thanh này chiến binh là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Phi thường địa áp dụng, không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện thanh này tam xoa thương vết rách bên trong có từng tia hào quang lưu động, cái này hào quang cùng hắn huyền khí không có bao nhiêu quan hệ. Bởi vì hắn luyện chiêu cũng không có sử dụng huyền khí, chỉ là đang luyện chiêu, luyện ý, chiến kỹ có 4 cái giai đoạn, vì nhập vi, tinh thông, đại thành cùng hoàn mỹ, nhưng là còn có một loại ý cảnh. Vượt qua chiến kỹ phạm vi, mà ý cảnh như thế này liền xưng là thương ý, đao ý, kiếm ý. Ý cảnh là một loại rất huyền cảnh giới, có thể xưng vì siêu thoát cảnh giới. Chỉ cần chiến binh nơi tay, cho dù là bình thường nhất chiến kỹ, chỉ cần có siêu thoát ý cảnh, liền có thể phát huy ra khó mà tưởng tượng uy lực. Hiện tại, Dương Vũ còn chưa tới nơi loại trình độ đó, nhưng là hắn đang tìm kiếm, mà cái này tam xoa thương lại là để hắn ẩn ẩn có thể bắt được kia một điểm, ý, cảm giác. Cái này cùng tam xoa thương thuận buồm xuôi gió có lớn lao quan hệ. Nếu như trong tay chiến binh đều không có cách nào chơi đến chuyển, không chỉ có sẽ ảnh hưởng chiến kỹ phát huy, cũng đừng nghĩ đi lĩnh ngộ loại kia siêu thoát ý cảnh. Dương Vũ ngừng hạ nhẹ vỗ về tam xoa thương, tiếc rẻ lẩm bẩm, cái này tam xoa thương thật phù hợp ta dùng, nhưng vì cái gì tàn thành dạng này a? Dương Vũ không có suy nghĩ nhiều, tình huống hiện tại đều so tại sơn ngục thời điểm tốt hơn nhiều. Trước mắt khẩn yếu nhất tiếp tục tu luyện, tăng cường thực lực quan trọng. Ngày thứ hai, Dương Vũ gặp Lý Đại Trùy cũng không có kêu lên phát tiến về đi đánh giết mọi giờ. Xấu hầu cùng Từ Tiểu Cường vẫn cần thời gian tiếp tục khôi phục thương thế. Hắn liền cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, liền cùng một chỗ tiến về chiến kỵ bia mà đi. Chiến kỵ bia là trấn man quân đối tất cả quân binh khai căn chiến kỵ. Hết thảy có thất môn chiến kỵ, mỗi một môn chiến kỹ đẳng cấp không đồng nhất. Nghe nói còn có một môn là thuộc về tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ. Chỉ là có thể lĩnh ngộ người không có mấy. Cái này chiến kỹ bia thế nhưng là cùng binh hố không giống. Binh hố là chân chính hố, mà chiến kỹ bia thì là côi bảo, được bày tại toàn bộ trong quân doanh ở giữa, cung cấp tất cả mọi người tham khảo lĩnh ngộ. Dương Vũ, Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường cũng không sợ bị người khác trả thù. Dù sao bọn hắn đã đem Lý Đại Trùy danh hào đánh đi ra. Nếu là có người tìm bọn họ để gây sự, trước hết nghĩ nghĩ có thể hay không chịu nổi Lý Đại Trùy trả thù. Tại quân doanh đều là quân lệnh như núi, quân quy như núi, ngoại trừ tử vong quân đoàn không có những quy củ này. Nhưng là cái khác quân doanh đều có những quy củ này. Tuyệt đối không người nào dám tại chiến kỵ bia kiếp trước sự tình. Kẻ trái lệnh chém, không có người nào dám công nhiên bốc lên lớn không làm trái sự tình. Trừ phi là tại tử vong quân đoàn địa bàn mới được. Cho nên, đương Dương Vũ, Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường bọn hắn xuất hiện ở chiến kỵ bia trước đó. Những cái kia âm thầm muốn đoạt Xấu Hầu trong tay đoạn côn người cũng không dám ra tay. Chỉ là âm thầm ghi lại bộ dáng của bọn hắn, đợi đến về sau lại tìm cơ hội. Đoạn đường này đến, chí ít 8 làn sóng người đối với chúng ta nhìn chằm chằm a. Dương Vũ nhẹ giọng đối Xấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường nói: "Đại ca không có chuyện gì, đoạn côn đã nhận ta làm chủ, bọn hắn đoạt không đi." Xấu Hầu cười nói: "Như thế liền tốt." Dương Vũ thỏa mãn gật đầu nói. Từ Tiểu Cường có chút cảm giác khó chịu nói: "Chiến binh bất quá là vật ngoài thân, chỉ có thực lực mới là dựa vào căn bản. Hôm nay ta nhất định sẽ lĩnh hội chiến kỹ, tăng lên chiến lực, ta biết ngươi là ghen ghét." Xấu Hầu bên mặt đối Từ Tiểu Cường nói: "Đánh giám, bất quá là một cây đoạn côn, ta có cái gì tốt ghen tị?" Từ Tiểu Cường phản bác: "Ngươi chính là ghen ghét." Xấu Hầu còn nói, Từ Tiểu Cường không lời nào để nói, hắn thề hôm nay nhất định phải lĩnh hội một môn chiến kỹ. Ép một chút Xấu Hầu kia đắc ý bộ dáng, chiến kỹ bia trước đó vây đầy không ít người, mỗi một cái cũng là vì lĩnh hội chiến kỹ mà tới. Nơi này 7 khối chiến kỹ bia, mỗi một khối hẹn 2 trượng chi cao, 5 thước rộng, phân biệt đứng sừng sững ở nơi này. Mỗi ngày dãi gió dầm mưa, đã là rèn luyện được trơn bóng lóa mát, người thật đúng là nhiều. Dương Vũ nhịn không được khẽ thở dài. Đương nhiên, ta thăm dò được nơi này có tử vong chiến vương lưu lại vương kỹ. Ai có thể lĩnh hội, liền có thể như tử vong chiến vương như vậy giết ra một đầu tử vong con đường. Từ Tiểu Cường từ bàng thuyết, bên kia lẻ loi trơ trọi bia đá. Giống như chính là tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ đi. Xấu Hầu chỉ vào một cái phương hướng, một khối không đáng chú ý bia đá nói. Kỳ thật hắn cũng không biết có phải hay không khối đó. Chính là cố ý cùng Từ Tiểu Cường khiêng nhắc thôi. Cho cười, tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ. Làm sao có thể không có ai đi lĩnh hội. Kia chỉ sợ là một môn binh kỹ. Cho nên không người hỏi thăm thôi. Từ Tiểu Cường đáp lại nói. Ai biết hắn vừa nói xong, liền có đi ngang qua quân binh nói: "Ngươi sai, vậy thật đúng là tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ bia." Cái này Từ Tiểu Cường hoàn toàn trợn. tròn mắt, xấu hầu cũng không có bởi vì đoán đúng mà cười ra. Cùng Dương Vũ đồng dạng đều là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Tử vong chiến vương chiến kỵ bia trước vì sao không nhân xâm ngộ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.